Chương 362, Cạ Cụ Dạ, ta có bạn gái. Đương nhiên này ạ ỉ không có chút nào ghét bỏ tích phân quá nhiều, hắn ước gì cái này 155.000 tích phân đằng sau còn thêm một cái không, bất quá cái này trên cơ bản là chuyện không có khả năng, trừ phi là không gian nói chuyện phiếm bầy xuất hiện cái gì bụt. Điếm kích nhận lấy về sau, tích phân số dư con nở lại bên trong trực tiếp thêm ra 155.000 tích phân, lại thêm ạ ỉ vốn là còn 10.000 tích phân. Cũng là 165.000 tích phân, hắn tích phân số dư con nở lại một lần nữa đột phá 6 chữ số, cảm giác cả người đều có chút bành trướng. Bất quá ạ ịt hay là rất tốt khống chế một chút tâm tình mình, chí ít từ mặt ngoài nhìn không ra, hắn hiện tại đến tột cùng có tâm tình gì biến hóa. Mà lại liền xem như có người dùng kiến văn sắc bá khí đối với hắn tâm, cũng không ra cái gì hữu dụng đồ vật, chỗ có cảm xúc đều giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất. Mặt ngoài lộ ra tâm tình chẳng qua là hư giả. Cái này liền có chút cùng loại với dù cả gì giả củ mỏ thao tác, nói ví dụ dù cả gì giả củ mỏ bình thường biểu hiện trách trách hô hô, tùy tiện. Chẳng lẽ liền thật như vậy thiên thật sự cho rằng, sinh hoạt mấy ngàn năm thời gian đến nàng, thật sẽ như thế trách trách hô hô, tùy tiện sao người nào tin tưởng nàng mặt ngoài bày ra tâm tình là thật, này người nào chỉ là có chút quá mức ngây thơ. Sớm muộn sẽ bị cái này yêu quái hiền giả chơi hỏng, đồng thời còn ngược lại giúp đỡ người ta kiếm tiền. Bởi vậy có thể thấy được cùng dù cả gì giả củ mò nói chuyện yêu đương ngày ạ ịt vừa, cơ hồ mỗi ngày đều tại cùng cái này yêu quái hiền giả đấu trí đấu dũng, cứ thế mà đem hắn tâm cơ cũng cho làm thâm trầm đứng lên. Nói đơn giản chính là bị cái này yêu quái hiền giả cho đồng hóa không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng đi bởi vì không gian trong gương diện tích vô cùng nở dê lớn. Tương đương với 1/5 cái hỏa ảnh thế giới, cho nên tại trao đổi lẫn nhau thời điểm, chỉ có thể ở không gian nói chuyện phiếm trong đám tiến hành giao lưu. Hệ ạ ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm bầy bên trong, đồng thời tại bầy trò chuyện giao diện bên trong, một chút ản xì ẻn văn. Ngao siêu hung, ản xì ẻn văn đại pháp sư, ản xì ẻn văn pháp sư có thể đem không gian trong gương hủy bỏ rơi. Đu nờ dê. Nhớ kỹ đem những này hư không cự thú ném đến những rừng rậm nguyên thủy đó hoặc là đại thảo nguyên bên trong qua, những địa phương kia trên cơ bản đều là một mảnh đất trống. Ngao siêu hung, đương nhiên nếu như ngươi muốn cầm trở về nghiên cứu lời nói, tùy tiện cầm bao nhiêu bộ thi thể đều có thể. Ản si en văn đại pháp sư, không có vấn đề. Còn nghiên cứu nha, hư không cự thú hình thể quá lớn, nhỏ nhất một cái đều cùng sườn núi nhỏ giống như... Ản xì ẻn văn đại pháp sư, ta chỉ cần một điểm thịt, một điểm máu, một điểm da lông, một điểm xương cốt, một điểm nội tạng chỉ cần những vật này liền đầy đủ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, mệt chết thiếp thân, từ vừa mới bắt đầu liền không có nghỉ ngơi qua một phút đồng hồ, không dễ dàng vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bất quá lần này thu hoạch cũng là phi thường phong phú, thiếp thân đã được đến 140.000 tích phân, đắc ý vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngao siêu hùng. Chu Nho mở đại nhân tích phân thu hoạch, đột phá 10 vạn sao ngao ô siêu hùng, không có ý tứ, ta được đến 155.000 tích phân. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tờ tờ sú làm sao có thể, đáng giận thiếp thân bật hết hỏa lực lâu như vậy, thế mà đều không có ngươi rất nhiều, đáng giận vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, làm sao lại cái dạng này, ta thế nhưng là giết 21 một con a ngao ô siêu hùng. Bởi vì ngươi giết những thi thể này đại bộ tờ HN đều không hoàn chỉnh a mà ta có một nửa thi thể đều là hoàn chỉnh. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận, chủ quan, thiếp thân thế mà lại có sai lầm sách một ngày cả gù ra đại tiểu thư, dù cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ thất sách số lần giống như thật nhiều a không phải vậy vì sao lại trở thành không gian nói chuyện phiếm 72 đại kim ma bại khuyển một trong đầu công thương ngân hàng cửa họa sĩ. Hai đại kim ma bại khuyển một trong này, một vị khác kim ma bại khuyển là ai á ẹ đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, ẹ gì gì ngươi nhìn một chút nói chuyện phiếm trong đám, có người. Nào mái tóc màu vàng nóng liền biết. Ẹ đồ nịu gạt, còn tốt lao phu tuổi tác lớn, tóc đã sớm từ kim sắc biến thành màu trắng. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, phốc này há không phải liền là nói, không gian nói chuyện phiếm trong đám một vị khác kim ma bại khuyển, chính là ta đi cả gù ra đại tiểu thư, chúc mừng ngươi. Cơ chi ẹ gì gì thiếu nữ, ngươi chính xác ra công thương ngân hàng cửa họa sĩ, bại khuyển là thứ quỷ gì a? Ta rõ ràng cũng là nhân sinh bên thắng có được hay không, thử cả gụ ra đại tiểu thư, nhân sinh bên thắng bình thường là có phòng, có xe, có bạn trai đồng thời có mộng tưởng, cái này bên trong ngươi tuy Nhiên có phòng có mộng tưởng, muốn xe cũng không khó, nhưng ngươi có bạn trai chưa công thương ngân hàng cửa họa sĩ, cả gù dạ tiền bối có vẻ như cũng không có có bạn trai a cả gù dạ đại tiểu thư. Tuy nhiên ta không có có bạn trai, nhưng ta có một vị bạn gái ngao ô siêu hùng, công thương ngân hàng cửa họa sĩ, đại tướng kỳ dịch, cả gù dạ đại tiểu thư, khu khu khu, đương nhiên chỉ là phổ phổ thông thông bạn nữ, các ngươi nghĩ chỗ nào qua, từng cái tư tưởng đều không thuần khiết. Ngao ô siêu hung, phốc ta mẹ nó quần đều thoát, ngươi liền cho ta nhìn cái này vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tiểu cạ gụ dạ gần nhất càng ngày càng ra nha, đề nghị kéo ra ngoài làm thịt, dùng tay buồn cười. Xin ô mỹ dạ cạ gụ dạ phát biểu cơ hồ đem tất cả mọi người cho hù sợ, có bạn gái là cái quỷ gì thao tác, phải biết xin ô mỹ dạ cạ gụ dạ bản thân cũng là nữ nha, chẳng lẽ nàng bị không gian nói chuyện phiếm trong đám. Con nào đó hướng giới tinh có chu thở đặc biệt muội dốc hết ra lòng cho mang lệch ra khả năng này cũng không phải là không có, dù sao màu quýt loại vật này, nghe nói là có thể truyền nhiễm. Nhưng mà xì nổ mì giả cả gũ dạ đằng sau một phen, lại là để cho người ta nghe muốn thổ huyết. Cái gọi là bạn gái cũng chỉ là nữ tính tốt cơ hữu ý tứ sao thua thiệt bọn họ còn từng cái bắt quái tâm bạo dạng, kết quả quần đều thoát. Liền cho bọn hắn nhìn cái này đáng giận phương pháp không nghĩ tới liền liền xì nổ mì dạ cả gũ dạ đều trở nên như vậy ra, xem ra tuyệt đối là bị rủ cả gì dạ củ mỏ cái này yêu quái hiển dạ làm hư. Dù sao xì nổ mì dạ cả gũ dạ cùng rủ cả gì dạ củ mỏ đi gần nhất, hai người giống như là một đôi tốt cơ hữu một dạng, hoặc là nói đây chính là một đôi tốt cơ hữu. Cả gũ dạ đại tiểu thư, như thế thuần khiết đề tài, các ngươi thế mà đều sẽ nghĩ lệnh. Quả nhiên đáng sợ quy tiên nhân, lão nhân gia ta vừa rồi xác thực hiểu sai như vậy một giây đồng hồ, khu khu thời điểm không còn sớm, ta phải trở về nhìn một chút, miêu tiên nhân đến tột cùng đem tiểu tổ côn nổ chiếu cố thành cái dạng gì. Ản xì en văn đại pháp sư, ừm, vạn có em mở chờ ta đem những này hư không cự thú tìm một chỗ phong xuất, cũng kém không nhiều muốn trở về. Chuyến này tổng cộng đạt được 1.050.000 tích phân. Còn xem là khá đem điên cuồng kim cương, cái này há lại chỉ có từng đó là cũng tạm được, quả thực là vô địch nha. Ản xì ẻn văn pháp sư mới tiến bảy không bao lâu thời gian, liền đã tham dự qua một lần bảy nhiệm vụ đạt được mấy vạn tích phân, đồng thời còn giết nhiều như vậy hư không cự thú, đạt được 10.000.000 tích phân. Điên cuồng kim cương, nói cách khác tại không đến 2 tháng bên trong, Ản xì ẻn văn pháp sư liền đã được đến 10 mấy vạn tích phân thanh thanh thảo nguyên sói đại vương. Hâm mộ làm bản đại vương không khỏi chất vách tường tách rời. Ta, rất có tiền, ghen ghét làm Tony thúc thúc ta không khỏi thừa số phân giải. Lệ tỏ nạ đồ, khả năng này cũng là trong truyền thuyết Âu Hoàng đi tỏ xạ cả xạ cụ dạ, cái kia tỏ nạ đồ tỉ tỉ giống như cũng không kém đi đến nơi nào A Lưu Lãng tiểu phá cầu, đều là một đám thối lao đại, tầng bảy viên chạy xuống hâm mộ nước mắt.